mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82 phong cách tọa kỵ. Nhìn đến những cái đó đưa tới cửa tang thi, vừa mới tài học kỹ năng mới ba người đều lộ ra nóng lòng muốn thử biểu tình. Xe mới vừa dừng lại, bọn họ liền gấp không chờ nổi mà nhảy đi xuống, hướng tới tang thi vọt qua đi. Phương Cảnh Dương trong tay trường đao bị hắn múa may uy vũ sinh phong. Có kỹ năng mới thêm vào, hắn giết khởi tang thi tới liền cùng chém dưa sắt rau giống nhau đơn giản. Rất có một anh giữ ải, vạn anh khó vào tư thế. Chỉ chốc lát hắn bên người liền rơi xuống đầy đất tang thi đầu. Triệu Hoành Bác cùng Ngô Lỗi cũng không cam lòng yếu thế. Hai người vọt vào tang thi đàn, đồng thời phóng ra dị năng tiến hành phạm vi công kích. Triệu Hoành Bác, Thủy Hoãn Hành, vừa ra, hắn bên người 5 mét trong phạm vi sở hữu tang thi hành động đều trở nên dị thường chậm chạp. Hắn dùng thủy đi vào giấc mộng cùng mũi tên nước đơn giản mà nhẹ nhàng đánh chết một cái lại một. Cái tang thi, cùng Triệu Hoành Bác so sánh với Ngô Lỗi hỏa hệ lực công kích càng cường. Hắn một cái hỏa cầu đi xuống liền ngã xuống một mảnh. Lại một cái, hỏa ma huyễn, hắn bên người cơ hồ liền không có thể đứng tang thi. Ngẫu nhiên gặp gỡ một cái nhị cấp tang thi, hắn nhất chiêu, hỏa tam muội, ba cái đại hỏa cầu trực tiếp đem đối phương oanh thành một đống than cốc, kết quả tật phong tiểu đội. Những người khác đều không có thể động thủ, này phê tang thi đã bị này bạo lực ba người tổ cấp giải quyết. Chính là thu thập tinh hạch hơi chút phí điểm thời gian. Bằng không bọn họ tốc độ sẽ càng mau một ít, còn chưa tới Nam Thành. Bọn họ cũng đã góp nhặt 300 nhiều cái một bậc tinh hạch cùng 2-3 cái nhị cấp tinh hạch ước chừng. Là bởi vì kinh nghiệm đã đạt tới hạn mức cao nhất. Chính là trưởng thành giá trị còn xa xa không đủ duyên cớ. Tiểu Miêu vẫn luôn đều có vẻ uể oải, dọc theo đường đi ghé vào tiểu hài tử trong lòng ngực. Cũng chưa như thế nào nhúc nhích, làm tiểu hài tử lại là lo lắng lại là sốt ruột. Cho nên Lục Văn Ngạn bắt được tinh hạch sau chuyện thứ nhất chính là lấy ra mấy viên đút cho Tiểu Miêu ăn. Tiểu Miêu uể oải mở to mắt, hữu khí vô lực mở miệng, xoạch xoạch đem kia mấy viên tinh hạch cấp nuốt đi xuống. Có tinh hạch xuống bụng, Tiểu Miêu cuối cùng có điểm tinh thần, mở to ngập nước mắt to, khát vọng nhìn chủ nhân nhà mình cùng trong trò chơi linh thú không giống nhau. Tiểu Miêu hiện giờ là có máu có thịt vật còn sống. Nhìn nó uể oải ỉu xìu bộ dáng, Lục Văn Ngạn rốt cuộc là có chút đau lòng, dứt khoát đem vừa rồi đánh tới tinh hạch phóng tới nó trước mặt. Làm nó rộng mở bụng ăn cái thống khoái đi, nhìn đến đặt ở trước mặt một đống lớn tinh hạch. Tiểu Miêu đôi mắt nháy mắt mở tròn xoe, kêu lên vui mừng một đầu chui vào tinh hạch đôi, giống nhai đường đậu giống nhau. Tả một viên hữu một viên ăn đến hoan, theo trưởng thành giá trị bay lên, Tiểu Miêu trên người toát ra chỉ có Lục Văn Ngạn có thể xem tới được thăng cấp quang hiệu. Tiểu Miêu chỉ tốn 5 phần nhiều chung liền gặm xong rồi này một đống lớn tinh hạch. Thoải mái dễ chịu đánh cái cách, thỏa mãn liếm liếm móng vuốt, sau đó chưa đã thèm chớp mắt to, cho cũ trọng thi bán manh thảo muốn càng nhiều đồ ăn. Chỉ kém ở nó kia trương sư tử trên mặt khắc lên còn muốn ăn. Cầu đầu uy chữ, Lục Văn Ngạn nhịn không được khóe miệng run rẩy hai hạ. Nguyên bản cảm thấy này chỉ xuẩn sư tử ăn cái 100 nhiều cái tinh hạch hẳn là không sai biệt. Lắm là đủ rồi, ai biết ra hỏa này cư nhiên đem so nó còn cao một đống tinh hạch tất cả đều ăn sạch. Còn một bộ không ăn đủ bộ dáng. Nó bụng chẳng lẽ là thông hải sao? Hắn đáng thương tinh hạch a. Bất quá xuẩn sư tử rốt cuộc lên tới 19 cấp. Xem kinh nghiệm điều còn đủ thăng một bậc, có lẽ lại ăn chút nhi là có thể đột phá 20 cấp đi. Ở trong trò chơi, 20 cấp linh thú liền có thể biến thành sơ cấp hình thái. Còn có thể đủ coi như tọa kỵ sử dụng, cưỡi sư tử dạo đường cái gì đó. Quả thực không thể càng phong cách như vậy ngẫm lại. Lục Văn Ngạn trong lòng hơi chút có điểm nhi chờ mong. Đối nó lập tức ăn chính mình như vậy nhiều tinh hạch sự tình. cuối cùng không như vậy bực bội, những người khác cũng không nghĩ tới tiểu miêu như vậy có thể ăn. Lớn như vậy một đống tinh hạch, nó cư nhiên toàn bộ cấp ăn liền cha đều không dư thừa, tiểu miêu có thể hay không có việc à? Sở Tử Nghiên có chút lo lắng hỏi, Đường Ngọc cũng phồng lên bánh bao mặt. Lo lắng duỗi tay thật cẩn thận sờ sờ tiểu miêu bụng. Sợ nó bụng cấp như vậy nhiều tinh hạch nứt vỡ, không có việc gì, Lục Văn Ngạn cảm thấy chờ nó lên. Tới 20 cấp, hẳn là liền sẽ ngừng nghỉ chút, tiếp tục đi tới đi, lại nhiều đánh một ít tinh hạch tới, vì thế xe tiếp tục đi tới. Thực mau liền tới rồi Nam Thành vùng ngoại ô, nhìn rậm rạp dương nanh múa vuốt hướng bọn họ đi tới tang thi đàn. Trừ bỏ Tề Hành ở ngoài. Tất cả mọi người thực dứt khoát lưu loát nhảy xuống xe. Đón này đó tang thi vọt qua đi. Đối bọn họ tới nói này đó cấp thấp tang thi là một cái luyện tập cơ hội. Càng là một đống đưa tới cửa tinh hạch a. Tề Hành cũng không có nhàn rỗi. Quay cửa kính xe xuống. Giá khởi một khẩu súng. Rất xa nhắm chuẩn những cái đó hành động chậm chạp cấp thấp tang thi đầu. Một súng một cái chơi nổi lên bạo đầu. Bất quá gặp gỡ biến dị tang thi cùng tiến hóa nhị cấp tang thi. Hắn viên đạn liền không như vậy hảo xử, Lục Văn Ngạn chính sát tang thi đâu. Khóe mắt dư quang đảo qua một con mắt thuộc cục bột trắng đang ở dùng móng vuốt ba lôi kéo tang thi. Sọ, tức khắc khóe miệng run rẩy một chút, cái kia xuẩn sư tử thật là tính xấu không đổi, cư nhiên lại chạy ra ăn vụng, bất quá xem ở nó nhu cầu cấp bách thăng cấp phân thượng. Lục Văn Ngạn mở một con mắt nhắm một con mắt, coi như không phát hiện nó ăn vụng hành vi tiểu miêu ở phát hiện chủ nhân tầm mắt sau tiểu thân. Mình lập tức cứng đờ, thiếu chút nữa không tạc mao. Lần trước chính mình ăn vụng chính là bị chủ nhân hảo một đốn giáo huấn. Nhưng mà chủ nhân nhìn nó liếc mắt một cái sau, liền đem tầm mắt thu trở về, hoàn toàn không có tức giận bộ dáng, tiểu miêu chớp hai hạ mắt to. Thông minh nó lập tức minh bạch chủ nhân đối nó bao dung. Lá gan tức khắc lớn lên. Bắt đầu quang minh chính đại đào tang thi trong óc tinh hạch ăn, mọi người chỉ thấy một đạo màu. Trắng thân ảnh bay nhanh trên mặt đất chạy động. Nơi đi qua, một viên tinh hạch cũng không lưu lại. Giống, đột nhiên, một tiếng lảnh lót thú tiếng hô vang lên. Mọi người đều là sửng sốt, đem tầm mắt chuyển hướng thanh âm phát ra phương hướng. Kết quả phát hiện nguyên bản đang ở nút ăn tinh hạch tiểu miêu thân thể chậm rãi bành trướng biến. Đại, thật dài màu trắng tông mao, cường kiện hữu lực tứ chi, bọn họ cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Kia chỉ lớn bằng bàn tay tiểu nãi miêu cư nhiên biến thành một con nửa người cao màu trắng sư. Tử, giống, sư tử lại gầm nhẹ một tiếng, lắc lắc cái đuôi. Vui sướng chiều Lục Văn Ngạn phương hướng nhào tới, cẩn thận. Sở Tử Khiên một cái bước xa chắn Lục Văn Ngạn trước người. Phòng bị nâng lên tay, tùy thời chuẩn bị khởi xướng công kích, hắn cho rằng tiểu miêu cùng phía trước biến dị tang thi miêu cầu giống nhau. Đã xảy ra cảm nhiễm biến dị, do đó thay đổi hình thể, không có việc gì, nó sẽ không thương tổn ta, Lục Văn Ngạn chạy nhanh kéo lại Sở Tử Khiên. Miễn cho hắn ngộ thương rồi chính mình linh thú, nó chỉ là tiến hóa mà thôi, tiểu miêu ủy khuất lại gầm nhẹ một tiếng. Lấy tròn xoe đôi mắt ủy khuất nhìn trước mắt người, không rõ luôn luôn đối chính mình khá tốt người như thế nào đột nhiên trở nên như vậy hung, đối. Thượng tiểu miêu ủy khuất đôi mắt nhỏ, Sở Tử Khiên căng chặt thần kinh lúc này mới thả lỏng xuống dưới. Tuy rằng hình thể thay đổi. Nhưng xuẩn miêu đã vẫn là xuẩn miêu, Nga, không đúng, nhìn dáng vẻ tiểu miêu căn bản liền không phải một con mèo, mà là một con sư tử a. Lục Văn Ngạn vòng khai Sở Tử Khiên, đi vào tiểu miêu trước mặt, duỗi tay xoa xoa nó đầu to, xúc cảm vẫn là giống nhau hào, nhịn không được ôm lấy nó cổ cọ cọ, đối với chủ nhân thân cận. Tiểu miêu biểu hiện thập phần vui mừng, lấy đầu lưỡi ở hắn trên mặt liếm liếm. Sau đó dùng đầu to dùng sức cùng Lục Văn Ngạn đùi, hệ thống ngài linh thú đã đạt tới 20 cấp hệ. Thống ngài linh thú lĩnh ngộ sơ cấp thuật cưỡi ngựa, hệ thống ngài linh thú mời ngài kỵ thừa. Có đồng ý hay không? Có O Không Lục Văn Ngạn không chút do dự lựa chọn đồng ý, ngay sau đó. Tiểu Miêu ngoan ngoãn bò tới rồi hắn chân biên, phương tiện hắn cưỡi lên chính mình lưng. Lục Văn Ngạn hơi hơi mỉm cười, thập phần phối hợp sải bước lên nó phía sau lưng, Tiểu Miêu phát ra một thanh âm vang lên lượng. Tiếng hô, Lục Văn Ngạn cảm thấy nó dường như ở nhắc nhở chính mình nắm chặt nó. Vì thế hắn nhẹ nhàng mà bắt được nó tông mao, Tiểu Miêu ngồi dậy. Chở Lục Văn Ngạn đầu tiên là chậm rãi đi tới, sau đó dần dần gia tốc, chở Lục Văn Ngạn chạy như bay đi ra ngoài. Trong nháy mắt liền từ mọi người trong tầm mắt biến mất một loạt biến hóa làm Tề Hành cùng Tề Nhạc. Có chút ngây người, nhưng thật ra Sở Tử Khiên cùng Phương Cảnh Dương bọn họ này đó tật phong tiểu đội các thành viên đi. Theo Lục Văn Ngạn thấy nhiều như vậy thần kỳ sự tình. Thực mau trở về qua thần tới. Phương Cảnh Dương càng là hứng thú bừng bừng cùng Triệu Hoành Bác thảo luận nổi lên Tiểu Miêu biến. Hóa, còn dùng thập phần hâm mộ miệng lưỡi nói. Cứ nhiên là chỉ sư tử a. Như vậy phong cách tọa kỵ. Nếu là ta cũng có thể kỵ một chút thì tốt rồi. Lục Văn Ngạn thực mau liền cưỡi Tiểu Miêu đã trở lại. Nhanh như điện chớp cảm giác thật là thập phần vui sướng. Chẳng qua Nam Thành bên này nơi nơi đều là tang thi. Không có gì phong cảnh có thể thưởng thức ngoại. Còn có một cổ nồng đậm tanh hôi vị. Làm hắn không có căng gió tâm tình. Lục ca, có thể hay không làm ta cũng thử xem a. Chờ Lục Văn Ngạn từ nhỏ miêu phía sau lưng thượng nhảy xuống tới. Phương Cảnh Dương lập tức vui cười truyền đi lên, người có thể thử xem mơ siêu, Nga cũng. Phương Cảnh Dương cao hứng hoan hô một tiếng, đi đến Tiểu Miêu bên cạnh, duỗi tay sờ sờ nó đầu to, thân thiết nói, Tiểu Miêu, làm ta kỵ một chút được không? Tiểu Miêu ngạo kiều quay đầu đi, đi tới Miêu bước đi tới đường ngọc bên cạnh, nhẹ nhàng mà bò tới rồi Tiểu Hải Tử bên chân. Thân mật dùng đầu to cọ cọ Tiểu Hải Tử, Lục Văn Ngạn buồn cười nhìn Phương Cảnh Dương lập tức vượt. Hạ mặt, đối vẻ mặt mờ mịt Tiểu Hải Tử ôn nhu nói. Tiểu Miêu ở mời ngươi kỵ nó đâu? Ngươi muốn hay không thử xem? Có thể chứ, Tiểu Hải Tử đôi mắt lập tức trở nên lấp lánh lượng lượng. Hắn cũng rất muốn cùng ca ca giống nhau uy phong cưỡi ở đại miêu trên lưng. Đương nhiên, Lục Văn Ngạn nhẹ nhàng ôm Tiểu Hải Tử cùng nhau ngồi xuống Tiểu Miêu trên lưng. Tiểu Miêu lại nói tiếp vẫn là hắn linh thú, là vô pháp rời đi hắn quá xa khoảng cách, huống chi hắn cũng không yên tâm Tiểu Hải Tử một người cưỡi nó. Vạn nhất rơi xuống cũng không phải là hảo ngoạn, tác giả có lời muốn nói. QAQ có người hỏi yêm muốn hay không lộng cái người đọc đàn. Nãy nhóm cảm thấy niết. Nếu là lộng cái đàn không ai thêm chẳng phải là thực mất mặt. OTZ, hết chương.